Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, cổ tộc người đến, tới dĩ nhiên sẽ là cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, cố nhiên là để Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, nhưng điều này cũng đại diện cho lúc trước cùng Cổ Nguyên Thiên Mộ ước hẹn. Đã đến lúc đó rồi, điều này làm cho Tiêu Chiến có chút kích động. Cũng là có chút tiếc nuối, kích động là đối Thiên Mộ một nhóm ước mơ, mà thất lạc nhưng là hắn đúng là vẫn còn không có đột phá đến đấu tông cảnh giới. Thậm chí cự ly cửu tinh đấu hoàng cũng còn kém nửa bước. Hắn sở sinh tồn thế giới, dù sao không phải đế tộc nhà loại kia thiên địa ăn lượng dồi dào thế giới. Cũng không có nhiều như vậy kỳ ngộ sẽ làm hắn cho gặp phải. Một cây xích huyết tạo hóa liên, cùng với này hơn 20 lần tốc độ tu luyện, để Tiêu Chiến ở 1-2 năm thời gian trong tăng lên đầy đủ ngũ tinh thực lực. Đã là đầy đủ kinh khủng, phải biết tầm thường đấu hoàng cường giả, nâng lên nhất tinh thực lực cũng phải mấy năm, chính là gần 10 năm lâu dài. Cổ Nguyên hướng về Tiêu Chiến nói, lần này ta làm đến sớm một điểm. Đại khái sẽ ở các ngươi Tiêu gia chờ 2 tháng. 2 tháng sau khi, chúng ta liền xuất phát đi hướng về cổ giới. Tiêu Chiến gật gật đầu. Đối với Cổ Nguyên cũng không có chút nào dị nghị, bởi vì hắn bản thân sẽ không có đưa ra dị nghị tư cách. Sau khi một quãng thời gian bên trong, Cổ Nguyên sẽ ngủ ở Tiêu gia. Tiêu gia 3 vị trưởng lão bởi vì năm đó cùng Cổ Nguyên từng có gặp mặt một lần. Đối với vị này thần bí cường giả vẫn còn có chút ấn tượng. Suy đoán đối phương là một vị cực kỳ mạnh mẽ cường giả. Đối với vị cường giả này sắp sửa ở Tiêu gia ở một thời gian ngắn, tự nhiên là hai tay hoan nghênh, đồng thời cũng là âm thầm phân phó, không thể chậm trễ vị cường giả này. Điều này làm cho không ít người của Tiêu gia âm thầm hiếu kỳ vị này đến tột cùng là ai. Đặc biệt là ở biết vị này chính là Huân Nhi cô nương phụ thân của sau, thì càng là tò mò. Dù sao Tiêu Huân Nhi ở Tiêu gia bên trong đãi ngộ đã là cực kỳ quy cách. Trước kia mọi người còn suy đoán nàng có thể là tộc trưởng con gái rơi. Trước mắt, tựa hồ không phải như thế. Lẽ nào, Huân Nhi cô nương này ở Tiêu gia không giống bình thường địa vị, cũng là bởi vì cha của nàng sao? Có người thừa dịp Cổ Nguyên không chú ý, âm thầm đánh giá cái này nhìn như phổ thông người trung niên. Kết quả nhưng cái gì cũng không thấy, trên người đối phương tản ra khí tức, liền một tên đấu giả cũng không bằng. Cổ Nguyên tự nhiên đã nhận ra người của Tiêu gia nhìn về phía mình hiếu kỳ ánh mắt. Nhưng hắn nhưng không có lưu ý, hắn liếc mắt một cái bên cạnh. Hướng về hắn nói ở Tiêu gia mấy năm qua trải qua rất nhiều chuyện lý thú con gái. Trong con người toát ra từ ái vẻ. Xem ra, Huân Nhi mấy năm qua ở Tiêu gia đợi đến tựa hồ rất vui vẻ a. Đặc biệt là Cổ Nguyên phát hiện, Huân Nhi đã bước đầu luyện hóa trong cơ thể kim đế phần thiên viêm. Tuy nói đạo này cổ tộc truyền thừa dị hỏa. Trải qua cổ tộc các đời cường giả không ngừng luyện hóa. Đối với cổ tộc người cũng không có cái gì chống cự tâm ý. Nhưng phải biết, Huân Nhi mới tu luyện đấu khí có điều thời gian mấy năm mà thôi. Lại có thể làm được bước đi này. Thật là làm người kinh ngạc. Không hổ là ta Cổ Nguyên con gái. Cổ Nguyên ở đáy lòng nghĩ. Câu nói này, nhưng không có chút nào khuếch đại tâm ý. Dù sao hắn Cổ Nguyên chính là đấu khí đại lục đứng đỉnh cao nhất cường giả một trong. Con gái của hắn thiên tư Trác Việt, vốn là phải làm việc, lần này sẽ sớm 2 tháng qua đến Tiêu gia. Cổ Nguyên ngoại trừ hơi nhớ nhung con gái ở ngoài, càng là vì đem một ít cổ tộc truyền thừa giao cho Huân Nhi. Năm đó không có giao cho nàng, là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, hiện tại lại lớn vài tuổi. Cũng là hiểu một chuyện, là thời điểm giao cho nàng. Lần này trở lại, hắn cũng không có ý định hiện tại liền đem Huân Nhi mang về cổ tộc. Nếu nàng ở Tiêu gia đợi đến vui vẻ như vậy, liền để nàng sẽ ở Tiêu gia nhiều chờ mấy năm được rồi. Cự ly nàng huyết mạch giác tỉnh nghi thức còn có rất nhiều năm. Một khi huyết mạch sau khi giác tỉnh, sẽ rất khó có cơ hội giống như vậy trải qua không buồn không lo cuộc sống. Cổ Nguyên vừa liếc nhìn Tiêu Chiến nhà chỗ, Tiêu gia mấy cái trưởng lão cũng bất quá đại đấu sư. Đối với thiên địa ăn lượng cảm ứng không có như vậy nhạy cảm. Nhưng rơi vào Cổ Nguyên trong mắt, này một khối thiên địa ăn lượng nhưng là dị thường nồng nặc. Chúng nó dồn dập hướng về Tiêu Chiến vị trí hội tụ mà đi. Vị này Tiêu tộc tộc trưởng, tu luyện thiên phú cũng không phải kém. Cổ Nguyên mở miệng, cảm thán một phen, vừa nhìn về phía một bên một ông già. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng ảnh, chính là hắn lần này phái tới trong bóng tối bảo vệ Tiêu Huân Nhi người. Tuy rằng có điều đấu hoàng thực lực, nhưng ở này Gia Mã Đế Quốc, đã vậy là đủ rồi. Quan trọng hơn là, so với cổ tộc những người khác, Lăng Ảnh càng làm cho hắn yên tâm. Lăng Ảnh bề ngoài tuy là ông lão, nhưng số tuổi thật sự, trên thực tế so với Cổ Nguyên không lớn lắm. Đối mặt vị này cổ tộc tộc trưởng, hắn mặt lộ vẻ tôn kính. Tiêu Chiến tộc trưởng tu luyện thiên phú, tự nhiên không kém, đáng tiếc, hắn nhưng sinh trưởng ở nơi như thế này. Hơn nữa, từ nhỏ tựa hồ bởi vì một số sự tình, trì hoãn không thiếu niên. Lăng Ảnh trong bóng tối đã điều tra Tiêu Chiến. Ở thời đại thiếu niên, Tiêu Chiến tuy rằng một lần là Gia Mã Thánh thành thiếu niên thiên kiêu, nhưng ở hắn xem ra, cũng bất quá như vậy thôi. Chân chính triển lộ ra này cường hãn tu luyện thiên phú, hay là đang vợ sau khi qua đời không lâu, ở tại vợ mất thời gian, Tiêu Chiến cũng bất quá đại đấu sư tu vi, sau khi một đường tăng nhanh như gió, chẳng biết lúc nào tu luyện đến đấu linh. Ở mình và Huân Nhi tiểu thư đi tới Tiêu gia sau khi cũng đã đạt tới đấu linh đỉnh cao. Sau khi mấy lần ra ngoài, mỗi một lần trở về, thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đến hiện nay, càng là siêu việt hắn, đây bất quá là ngăn ngắn mấy năm thôi. Lăng Ảnh suy đoán Tiêu Chiến khả năng nắm giữ kỳ ngộ. Nhưng ở Tiêu Chiến trở về Tiêu gia sau khi, mỗi lần lúc tu luyện, lôi kéo mà đến bàng bạc thiên địa ân lượng, hắn nhưng là nhận biết đến mức rất rõ ràng, đủ thấy coi như không có còn lại. Vị này tu luyện thiên phú cũng là bất phàm, đích thật là đáng tiếc. Cổ Nguyên cũng là cảm thán một tiếng, nhưng cùng Lăng Ảnh cảm thán Tiêu Chiến từ nhỏ trì hoãn việc tu luyện của chính mình thiên phú. Không có ở trước kia 10-20 năm chăm chú tu luyện không giống. Cổ Nguyên cảm thán vẫn là Tiêu tộc đấu đế huyết mạch khô cạn một chuyện. Như Tiêu Chiến sinh trưởng ở ngàn năm trước, lấy thiên phú của hắn, coi như không thể thành thứ hai Tiêu Huyền. Tiêu tộc cũng sẽ tăng cường một vị cực cường sức chiến đấu. Tuy nói khả năng kết quả cuối cùng không có khác biệt. Dù sao lúc trước liền đạt tới nửa đế cảnh giới Tiêu Huyền đều bỏ mình, nhưng ít ra cũng sẽ danh dương một đời. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, coi như không có sinh trưởng ở ngàn năm trước, sinh trưởng ở hiện nay, Tiêu Chiến không hẳn không thể trở thành một vị danh chấn đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực cường giả. Cảm thụ lấy Tiêu Chiến hiện nay thực lực đã đạt tới bát tinh đấu hoàng bình cảnh, cùng với này luyện hóa thiên địa ân lượng khủng bố hiệu suất. Chỉ là bởi vì thiên địa ân lượng hội tụ tốc độ quá chậm, liên lụy hắn tăng cao thực lực tốc độ. Cổ Nguyệt khóe miệng ngậm ra một nụ cười. Liền để ta đến giúp ngươi một tay đi. Nói là một chút sức lực, liền đúng là một chút sức lực. Cổ Nguyệt giơ lên một cái tay, vồ giữa không trung. Chỉ một thoáng phương viên ngàn dặm bên trong thiên địa ân lượng toàn bộ bị hắn cho thu lấy mà. Đến, sau đó khi hắn thao túng bên dưới, hướng về Tiêu Chiến vị trí nơi hội tụ mà đi. Tiêu Chiến đang tiến hành mỗi ngày theo lệ tu luyện, để có thể sớm ngày đột phá. Tại thiên mộ hành trình trước, không nói đột phá đến đấu tông, chí ít cũng phải đột phá đến cửu tinh đấu hoàng. Bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy nồng nặc đến giống như thực chất thiên địa năng lượng hướng về chính mình vọt tới. Quỷ dị biến hóa, khiến cho hắn hơi xuất thần. Lập tức hắn đại khái đoán được là của ai tác phẩm. Cũng không có đi suy nghĩ nhiều, mà là trang thủ đem nhiều thời gian hơn đều dùng đến luyện hóa thiên địa năng lượng trên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.